Nguyên thủy thời đại, chương 70, trận đấu không cân sức, góc truyện audio.com. Lúc này nhóm người Nanh bộ lạc đã di chuyển lên một bãi đất trống, bọn họ lấy ra không ít vũ khí đồng thời không ngừng mài giũa cho thật sắc bén. Mà Lusu cùng Osan lại chung mau một chỗ, không có ý định tách ra, xem như hai cái bộ lạc Nanh và Lửa quyết chí diệt cái bộ lạc đá lớn này. Mấy cái bộ lạc khác cũng nhường ra một khu vực để cho hai bộ lạc chiến đấu, mà Meli thì vẫn đứng ở trong vòng, mang theo một chú định khác, đôi mắt cực kỳ tham lam nhìn Minh Vũ giống như là một con sói đói đang nhìn chằm chằm một con cừu non đang chờ đợi bị làm thịt. 18 người chiến đấu với 80 người, đây quả thật là một trận đấu không hề cân sức, cho dù những chiến binh có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể một địch hai cho được. Mà đối thủ đáng gờm nhất đó chính là Lusu, một trong những chiến binh săn được nhiều thú nhất tại lễ hội mùa xuân năm ngoái. Đứng trên một nhánh cây phía xa xa, có một bóng người đứng trên đó là một người đàn ông có dáng người cực chuẩn. Thân cao ít nhất 1,7 mét, toàn thân là một màu da cổ đồng cực kỳ khỏe khắn, cả một thân hình cơ bắp đẹp đên hoàn mỹ. Hắn chính là Saita, kẻ được xưng tụng là thợ săn mạnh nhất các bộ lạc. Theo như kết quả săn bắn từ năm ngoái thì Saita là người đứng đầu thủ lĩnh bộ lạc Sầm Sơn, thứ hai là Lút của bộ lạc Đá. Thứ ba là Kima bộ lạc Đồ Sơn, thứ tư là Lusa Nanh bộ lạc. Kế bên Saita là một nữ chiến binh khác, nhìn qua phục sức chính là người của bộ lạc Sa, trên người nàng mặc một bộ đồ bằng vải bố. Đó là cách phân biệt hiệu quả nhất. Nàng là Uver, một trong 12 chiến binh mạnh nhất bộ lạc Sa, và năm vừa rồi nàng đã cùng Tai Sa giao phối, nhưng rất tiếc là không được như mong muốn, bụng nàng không có to ra một chút nào. Vì thế năm nay nàng quyết định sẽ cùng Saita một lần nữa giao phối. Theo nàng quan niệm thì chỉ có những con đực mạnh nhất, khỏe nhất, giỏi nhất mới có thể sinh ra một đứa con tốt nhất và giỏi nhất. Và từ tối ngày hôm qua, nàng đã cùng với tên Saita này lăn lộn bên đám cỏ trống gần bờ hồ, nếu như hiện tại náo động ở bên kia thì lúc này rất có khả năng là hai người tiếp tục cái công việc tối ngày hôm qua rồi. Vì thế nàng nhìn tràn cảnh phía dưới với đôi mắt cực kỳ oai oán, cũng như là bất ngờ khi thấy Meli thủ lĩnh của nàng cũng có mặt tại đó. Mắt có chút đăm chiêu hỏi Saita, dưới đó là chuyện gì? Hai bộ lạc đang quyết chiến. Saita lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về một nơi khác, Meli thủ lĩnh bộ lạc Sa. Saita cũng giống như Lusu, mục tiêu của hắn không phải là Uver mà là Meli, chỉ có Meli mới xứng đáng là phụ nữ của hắn, hắn đã quyết tâm năm nay phải giao phối với Meli. Nếu không được thì hắn sẽ khiêu chiến nàng ta. Trong mắt của hắn, trận quyết chiến dưới kia chẳng khác gì là bọn nhãi nhép đánh nhau, không khác gì một trò hề, không nhìn hắn cũng biết ai là người chiến thắng. Hắn thì thào trong họng Meli. Ngươi là của ta, mà phía bên này Minh Vũ cùng đám người Clue đang tụm lại với nhau bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến. Trong mắt mọi người đây là một trận chiến không cân sức, nhưng trong mắt Minh Vũ đây là một thời cơ cho hắn cùng bộ lạc đá lớn. Với ưu thế về trang bị thậm chí là kỵ binh, bộ lạc đá lớn sẽ ăn chắc đám người kia. Minh Vũ biết khả năng chiến đấu của người Nguyên Thủy rất cao, nhưng đó chỉ là cận chiến. Nếu tấn công ở tầm xa thì đó là một chuyện khác. Những chiến binh của bộ lạc ăn thịt. Góc truyện audio.com, người luôn được cho là những chiến binh mạnh mẽ nhất là nỗi khiếp sợ của các bộ lạc quanh đây. Nhưng khả năng xạ chiến của bọn chúng chỉ trong vòng 35 đến 40 mét mà thôi. Như thế đám người này ném lao có xa đến mức nào thì cũng không bằng những chiến binh bộ lạc ăn thịt người kia. Hơn nữa bọn họ còn có những tấm khiên có khập nắng chống chịu mấy mũi giáo kia. Quả thật về tầm xa chiến đấu bọn họ không sợ. Còn chưa tính là còn có hai con hươu đực, đây giống như là những cỗ càng thời Nguyên Thủy, chỉ cần xông vào giữa đội hình chúng, thì ngay lập tức đội hình chúng sẽ tan ra thành từng mảnh, nhưng Minh Vũ sẽ không có ngu đến mức đó, làm như thế giải quyết trận đấu sẽ nhanh hơn, nhưng bọn hươu sẽ bị thương, điều này hắn không hề muốn chút nào. Khoảng chừng nửa giờ sau, dưới tiếng hò hét lăng mạ của liên minh hai bộ lạc Nanh, Lửa, nhóm người Minh Vũ cũng đi ra ngoài bãi đất trống để tiến hành một trận quyết chiến dưới ánh mặt của rất đông các bộ lạc khác. Nhóm 18 người so với 80 người quả thật là không có một chút cân sức nào cả. Nhưng bộ lạc đá lớn lại có một sự khác biệt, trong đội hình bọn họ có hai con thú sừng rễ cây đi theo, vũ thủ lĩnh cùng Clue đều ngồi trên đó. Nhìn hình tượng của hai người lúc này là cực kỳ xoái, giống như một vị chiến binh thực thụ. 18 người tuy ít nhưng cách bọn họ di chuyển cực kỳ có trật tự, không có nháo nhào như 80 người bên kia. Lưu cùng Minh Vũ cưỡi hai con hươu đi hai bên, trên tay nắm chắc dây cương, đồng thời sau lưng là một bộ cung tên cùng một tấm chắn loại nhẹ. Lên hông chính là hai cây dao xương làm bằng nanh sói răng kiếm dài đến không. 8m, đứng tại vị trí ở giữa là Ock và 4 tên tân binh thợ săn, bọn họ đi hàng đầu tiên, trên tay cầm chắc những tấm chắn cờ lớn có khắp chống chịu mọi vũ khí tấn công tầm xa. Ngoài ra bọn họ còn cầm chắc trên tay một cây giáo dài 1,8 mét. Còn ở vị trí trung tâm đó chính là nhóm sát thương chủ lực do XP chỉ huy, có tất cả 12 người, trang bị toàn là cung tên và dao xương. Đội hình này chậm rãi mà bước đi trên bãi đất trống. Lusu nhìn đám người Minh Vũ không cho là gì, hắn là mạnh nhất trong bộ lạ. Bên hắn có số người đông hơn gấp mấy lần, tại sao hắn lại lo lắng, tất cả những thứ kia đều là của bộ lạc hắn, mấy con thú kia cũng thế, hắn muốn có một con như thế, ngồi trên lưng chúng không cần phải đi. Như vậy mới chứng minh hắn là một chiến binh mạnh mẽ. Giết hết bọn chúng, giết bọn chúng, chúng ta sẽ được giao phối với phụ nữ bộ lạc xa, giết bọn chúng, bộ lạc chúng ta sẽ có nồi, sẽ không sợ thiếu thức ăn. Giết, giết, Lusu gầm lên, cả người hắn nhảy vọt lên trước băng băng mà chạy lên tốc độ như vũ bão. Hai bên cách xa nhau chừng 300 mét, nhìn thấy Lusu băng lên, Minh Vũ cùng Clu cũng hành động, bọn họ từ hai bên hông di chuyển sang hai bên, một mực cách xa đội hình chính theo đường vòng cung cố gắng làm chậm đối phương, bằng cách quấy nhiễu đối phương, đồng thời tiêu hao sinh lực của bọn chúng. Với tốc độ và khả năng chiến đấu tầm xa, Minh Vũ cùng Clu rất dễ dàng làm nhiệm vụ này. Mà nhóm Ock cùng XP bọn họ cũng nhanh chóng di chuyển đến một mô đất cao tại khu vực trung tâm. Một khi chiếm được chỗ đó thì trận đấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhanh chóng Clu cùng Minh Vũ đã tiếp cận Lusu trong phạm vi 100 mét. Lúc này cả hai đều dừng lại, sau đó dương cung ra mà không ngừng xạ tiễn về đám hỗn tạp kia. Trong phạm vi 100 mét thì đây chính là tầm bắt có khả năng sát thương rất. Góc truyện audio.com, tốt của cung, nhưng hiệu quả nhất là ở tầm 70 mét. Nhưng với một bầy người đông như thế không cần nhắm cũng trúng đích. Những mũi tên đã được bôi lên chất độc gây tê, nên cho dù là chỉ sượt qua da thôi cũng đủ làm tên đó bất động trong một thời gian. Lusu không hề biết nổi ác mộng của mình sắp ập tới, mục tiêu của hắn là Minh Vũ, hắn muốn có được con thú sừng rễ cây kia. Siêu, một mũi tên lăng không mà bay lướt qua gò má hắn, nhưng không có tạo ra một chút vết thương nào cả. A, một tiếng hét thảm ngay sau lưng hắn vang lên, một chiến binh của hắn đã bị một cây loa nhỏ chừng đầu ngón ta xuyên thẳng qua yết hầu. Lusu chưa biết chuyện gì vừa đang xảy ra, thì lại có một tiếng hét thảm vang lên, đó là Chaos, người của bộ lạc hắn. Là chư chúng cầm trên tay. Lusu chợt nhận ra điều gì đó, nhưng lại có một mũi tên hướng hắn mà đi. Với bản năng chiến đấu của mình, Lusu biết mình đang gặp nguy hiểm, lập tức lách người ta một bên. Sau đó lại là một tiếng hét thảm, mũi tê trúng vào đùi một tên chiến binh khác. Tên này chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nằm liệt xuống đất, miệng chỉ ú ớ cái gì đó mà hắn không nghe rõ. Trong lúc Lusu chưa hoàn hồn thì đám người kia đã cách Minh Vũ cùng Clu chưa tới 50 mét, vì an toàn nên cả hai đều rút lui, nhưng bọn họ đã bắn ra ít nhất 5 lượt tên vào đối phương. Cả hai nhanh chóng tăng tốc về hai bên, mà mấy tên ngốc kia lại chia người thành hai hướng, trận đánh Clu cùng Minh Vũ. Thế nhưng không có một ít ích lợi gì cả, ngay cả cục CT Hưu cũng không có sờ tới, huống chi là đánh Clu cùng Minh Vũ, tổn thất của bọn chúng ngày càng nhiều. Không cần đuổi theo chúng. Giết đám kia, bộ lạc chúng không có thợ săn, lúc đó bọn chúng cũng không làm được gì. Lusu nhận ra được tình hình liền quát, chương thứ nhất, tối nay 10 giờ sẽ có hàng, cầu phiếu, cầu đề cử cách chương.